chú xin ký đơn, chương 24:24, hãm hại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa người vào cửa sổ, Diệp Thánh Sinh đột nhiên cảm thấy mơ hồ về tương lai. Nếu cuối cùng anh ly hôn với cô và cưới Thư Vũ, thì bây giờ cô ấy kiên quyết làm gì? Chỉ vì yêu anh, không thể rời xa anh. Nhưng bây giờ như vậy, tương lai cũng vậy. Cuối cùng, cô vẫn sẽ bị vứt bỏ. Vì vậy, Diệp Thánh Sinh phải cố gắng học cách tự lập, mạnh mẽ và có khả năng kiếm tiền. Dù sao cô cũng đang trong kỳ nghỉ, không có việc gì làm nên ngày mai cô sẽ ra ngoài tìm công việc bán thời gian phù hợp với mình. Chỉ cần chỗ làm, mỗi ngày đi sớm về muộn, cô đều sẽ không nhìn thấy Thư Vũ. Không gặp Thư Vũ, tâm tình cũng sẽ không tệ như vậy. Vừa nghĩ tới đây, cửa phòng bị đẩy ra, người bước vào là Diệp Vân Triệt. Anh cao giáo, kiêu ngạo trong bộ vest, ở anh toát lên sức hút của một người đàn ông trưởng thành lịch lãm. Diệp Thánh Sinh khẽ mỉm cười, đi về phía hắn gọi. A Triệt, Diệp Vân Triệt vừa thay quần áo vừa hỏi. Hôm nay có chuyện gì khó chịu sao? Diệp Thánh Sinh đứng bên cạnh cầm lấy quần áo. Không, em đang đọc sách. Vậy thì tốt, sau khi thay quần áo ở nhà xong, Diệp Vân Triệt đối mặt với cô gái nhỏ trước mặt, nhìn cô chằm chằm. Em đang suy nghĩ gì vậy? Vẻ mặt tinh tế của cô xen lẫn điều gì, anh có thể vẫn cảm thấy. Diệp Thánh Sinh lắc đầu, không có cũng không sao, chúng ta xuống lầu ăn cơm. Anh đi lướt qua cô rồi rời đi, không hỏi thêm câu nào. Diệp Thánh Sinh đột nhiên gọi, Vân Triệt. Diệp Vân Triệt quay lại nhìn cô, cô dang rộng vòng tay, phồng má như trẻ con. Diệp Vân Triệt hiểu ý của cô, quay người trực tiếp ôm eo cô. Diệp Thánh Sinh, em với anh quá quen rồi sao? Anh xuống lầu cũng muốn được ôm. Từ khi nào mà cô bé ngoan ngoãn, biết điều và biết ơn lại dám vô liêm sỉ trước mặt mình ức hiếp anh như vậy? Diệp Vân Triệt thở dài, may mà anh còn trẻ, dễ dàng ôm cô gái hơn 40 cân. Nếu anh đã già, cô vẫn muốn được anh ôm như thế này thì còn đâu vòng eo. Anh vẫn luôn quan tâm em, không biết có phải anh đã âm mưu có được em kể từ lúc cứu em không? Diệp Thánh Sinh ôm cổ người đàn ông, thì thầm vào tai anh. Diệp Vân Triệt hừ một tiếng, anh không cầm thú như vậy. Vậy sau khi em và anh kết hôn, tại sao mỗi đêm anh đều cầm thú như vậy? Diệp Vân Triệt nghe xong liền cảm thấy áy náy khó giải thích được. Anh vỗ lưng cô, đừng nói nữa. Diệp Thánh Sinh há miệng cắn lỗ tai anh. Sự ca một trên thích khiến toàn thân anh tê dại, như bị điện giật. Anh gầm gừ, Diệp Thánh Sinh, thấy Thư Vũ đang trong nhà ăn. Cô lại dán vào tai anh nói. Dù sao Thư Vũ cũng không nhìn thấy, em muốn anh ôm như thế này. Diệp Vân Triệt ôm cô gái nhỏ trên người, đi thẳng đến ngồi xuống đối diện Thư Vũ, sau đó đem cô đặt trên đùi. Dì Trương đang nghịch bộ đồ ăn, trong lòng cười khổ một tiếng. Sắc mặt Thư Vũ cực kỳ tối tăm, nhưng cũng không dám phản ứng quá nhiều, chỉ là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, coi như không nhìn thấy. Dì Trương bổ sung cơm rau, tự mình đi đút cho Thư Vũ. Cô Thư Vũ, mau há miệng, tôi đút cho. Thư Vũ miễn cưỡng mở miệng. Trong lúc ăn cô còn cố ý hỏi dì Trương. A Triệt xuống ăn cơm chưa? Cậu chủ đang ngồi đối diện. Ồ, tôi không nghe thấy anh ấy nói gì. Thư Vũ hỏi người đàn ông đối diện. A Triệt, Thánh Sinh đâu? Bên cạnh, Diệp Vân Triệt gắp một ít rau củ đút cho cô gái nhỏ trong lòng. Diệp Thánh Sinh ăn một cách ngon lành, thỉnh thoảng nhướng mày tự đắc với Thư Vũ. Cố ý chọc tức cô ta. Diệp Thánh Sinh cũng cầm đũa gắp rau đút cho người đàn ông bên cạnh. Diệp Vân Triệt khá hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người qua lại nhã nhặn, thật tình cảm. Thấy vậy, dì Trương đỏ mặt, là Thư Vũ muốn chiếm tổ, có thể tưởng tượng trong lòng cô ta sẽ cảm thấy thế nào. Cuối cùng sau khi ăn xong bữa tối, Thư Vũ nhìn thấy Diệp Vân Triệt bế Diệp Thánh Sinh trở lại phòng khách, bảo dì Trương mang máy tính đến. Trong khi anh đang làm việc, Diệp Thánh Sinh vẫn ở trong vòng tay anh. Thư Vũ cảm thấy nếu tiếp tục nhìn hai người thể hiện tình cảm, nhất định sẽ lộ nguyên hình. Cô ta không thể chịu đựng được sỉ nhục nữa, đột nhiên đứng dậy nói. A Triệt, em đau đầu, muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Diệp Vân Triệt nhìn dì Trương, đỡ cô ấy về phòng nghỉ ngơi đi. Dì Trương còn chưa tới gần Thư Vũ đã kêu to. A Triệt, không có anh, em ngủ không được. Em sợ, anh đưa em trở về phòng đi, được không? Diệp Vân Triệt đóng máy, kéo Diệp Thánh Sinh ra khỏi người. Diệp Thánh Sinh khó chịu, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc nép mình xuống ghế sofa. Đi thôi, anh giúp em. Diệp Vân triệt dìu Thư Vũ lên lầu. Hai người chậm rãi đi vào phòng Thư Vũ. Biết Thư Vũ không nhìn thấy, Diệp Vân triệt tự mình đắp chăn cho cô ta. Ai ngờ vừa nhấc lên, đột nhiên nhìn thấy giữa giường lớn có mấy con ếch còn tươi, cá coi chết, giun đất và tổ kiến. Bởi vì Diệp Vân triệt đã nhấc chăn lên, vài con ếch nhảy tung tăng. Một con thậm chí còn trực tiếp nhảy lên người Thư Vũ. Thư Vũ sợ tới mức kêu lên một tiếng. A, cái gì vậy, A triệt. Diệp Vân triệt vội vàng ôm Thư Vũ bên người, nhìn đống đồ trên giường, hướng cửa lớn tiếng quát. Dì Trương, dì lên đây, nghe thấy tiếng hét, dì Trương vội vàng lên lầu. Khi bước vào phòng nhìn thấy những gì trên giường, bà cũng sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, ai làm, Diệp Vân triệt trách mắng. Dì Trương vội vàng gật đầu lắc đầu nói. Cậu chủ, tôi cũng không biết, tôi khẳng định không phải tôi. Cho dù có trăm lá gan cũng không dám ném ở trên giường cô Thư Vũ. Thư Vũ cũng đạo đức giả hỏi. A triệt, đó là gì? Trên giường của em là gì? Diệp Vân triệt đợi dì Trương thu dọn phòng, chăm sóc Thư Vũ đi ngủ trước. Diệp Thánh Sinh đang ngồi trong phòng khách, khi nhìn thấy anh đi xuống, cô vội vàng hỏi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Đứng trên cao, gương mặt lạnh như băng. Diệp Thánh Sinh, cô là ỷ vào tôi cưng chiều mới có thể vô pháp như vậy. Ý thức được anh đang giận mình, Diệp Thánh Sinh cảm thấy khó hiểu. Cô ngồi xếp bằng trên sofa, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt tức giận của người đàn ông, không biết tại sao. Anh đang nói cái gì vậy? Anh không thể vô cớ mà mắng người được. Em đã làm gì khiến anh phải tức giận như vậy? Cách Trương.